Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49, cô đứng trước gương nhìn dấu hôn đỏ tươi trên ngực, cắn chặt môi Lâm Minh thần kinh, hôn đâu lại trả được, nhưng anh cứ thích chọn ngay chỗ đó. Cô không biết mình đã làm gì mích lòng khiến anh phải chơi mình như thế. Nghe thấy tiếng bước chân, Lê Nhược Vũ lùi lại nhường chỗ rồi đi thẳng ra ngoài, định bụng tìm một chỗ ngồi nghỉ trong chốc lát. Cô đặt tay lên ngực che vết hôn đỏ mờ ám, tay phải xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, nhưng chưa đi được hai bước thì đầu cô đã đau buốt lên, vì chậu nước lạnh từ trên trời dội xuống khiến người cô ướt đẫm. Bộ váy trắng cô mặc ôm sát người, sau khi ướt đẫm thì dính luôn vào da thịt. Con gái mặc váy đầm đi dự tiệc thường dùng miếng dán để tránh lộ áo trong, bây giờ chiếc váy trắng ướt đẫm trông chẳng khác gì tấm lưới mỏng manh xuyên thấu. Lê Nhược Vũ lập tức ngồi xuống ôm lấy người để tránh lộ hết từ trên xuống dưới. Thao nước bị vứt, lạch cạch, xuống sàn và lăn ra xa. Liêu ly đầu têu ra, tất cả đứng ôm bụng cười sung sướng khi thấy Lê Nhược Vũ trông nhếch nhác thảm hại. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lê Nhược Vũ, lúc ở quán cà phê tôi đã nói rõ rằng tôi sẽ không tha cho cô đâu mà. Lê Nhược Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang cười hả hê với ánh mắt tối tăm u ám. Liêu, ly, tôi đây, gương mặt trang điểm khéo léo của Liêu ly bị bóp méo. Lẽ ra tôi đã không làm gì cô, nào ngờ cô lại không biết điều. Cô không nên mặc chiếc váy đó, nếu tôi đã không được mặc và cô còn làm tôi mất hết thể diện thì chỉ bằng cứ phá nát nó, cùng với Lê Nhược Vũ thôi. Vất vả tìm cách giày vò cô chỉ vì một cái váy. Lê Nhược Vũ chợt thấy buồn cười, tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé, nhưng cô không thể cười nổi trong cái tình trạng đáng thương như bây giờ được, chỉ biết cười khổ thôi. Liêu ly nhấc chân đạp lên lưng cô, tất cả đều là lỗi của cô, nếu không phải tại cô thì Lâm Minh đã là của tôi. Bộ váy cô đang mặc cũng thuộc về tôi rồi. Lê Nhược Vũ ôm chặt lấy hai vai, cuộn tròn người như tôm nhỏ để nghe Liêu ly gào lên chút giận. Tôi với Lâm Minh là thanh mai trúc mã, cha tôi cũng định bụng làm xui với nhà họ Lâm. Anh Minh cưng tôi như cưng trứng. Nếu cô không xen giữa thì tôi đã không phải uất ức bản thân mình chạy đến Lăng Thị làm cái chức thư ký gì gì đó để được gần Lâm Minh. Nhẽ ra tôi phải là vợ anh ấy. Biết thời biết thế mới được sống dai. Lê Nhược Vũ biết mình không thể cãi lý với Liêu ly trong bộ dạng này. Cô cũng không cách nào đứng lên được vì lớp vải mỏng manh đang dính chặt vào. Da thịt và tất cả sẽ lộ hết khi cô nhấc người lên. Đến lúc đó, chẳng những cô mất mặt và còn đánh mất cả thể diện cả nhà họ Lê và nhà họ Lâm. Không biết tên khốn Lâm Minh đó lại lăn lộn cô như thế nào nữa. Lê Nhược Vũ suy nghĩ rồi nói khẽ. Tôi không có dành anh ta với cô. Không dành với tôi. Vậy tại sao cô không cút thật xa như 3 năm qua? Cô trở về đây đi bên cạnh anh ấy làm gì? Cô ta bỏ tiền ra mua chuộc tờ báo và phóng viên đó để họ liên tục viết những tin tức về tình cảm sâu đậm của mình với Lâm Minh để Lê Nhược Vũ biết điều từ bỏ. Nhưng Lê Nhược Vũ lại chẳng biết trời trăng mây gió gì và cũng không hề quan tâm đến điều đó khiến cô ta không cam tâm. Cách chương.